Như vậy đi, sau khi trở về thành, ta sẽ đem 1.500 mẫu ruộng tốt ở vùng gần cốc khẩu chia cho nhà ngươi, coi như chút bồi thường việc thiếu quan tâm của bá phụ mấy năm gần đây. Điều này sao có thể được? Những chỗ ruộng đó đều là ruộng của gia tộc mà, sợ rằng có chút không thích hợp. Nhạc Vũ hơi nhíu mày, chỗ ruộng kia mặc dù cũng ở ngoài cốc song chúng quanh đều có trạm gác. Thông thường mà nói, nếu không phải gặp phải yêu thú cấp 4 xâm phạm thì trên căn bản có thể bảo đảm an toàn. Trong lòng hắn âm thầm bội phục lần vung tay này của Nhạc Duẫn Kiệt. Bất kể là Bích Triều Cung lẫn Long Lân Mã lần trước hay 1.500 mẫu ruộng lần này cũng là tiền vốn đáng giá khiến lòng người thoải mái. Ha ha, nói là đất đai trong tộc nhưng kỳ thật mấy năm này trong tộc cũng chỉ thu được ít hoa lợi. Chia cho nhà ngươi, coi như là miễn đi cho trong tộc rất nhiều phiền toái. Vũ Nhi không được từ chối. Hai vị lão tổ tông trong tộc cũng có ý tứ này. Nhạc Vũ nghe vậy cười một tiếng. Hắn cũng không muốn nói nhiều nên lập tức thi lễ với Nhạc Duẫn Kiệt tỏ lòng biết ơn. Còn thần sắc Nhạc Duẫn Kiệt lúc này lại trở nên có chút chần chừ. Thật ra thì trong này ta còn có chuyện muốn nhờ cậy tiểu vũ. Thiếp đệ của Duẫn Văn Thúc trước kia đắc tội ngươi không cạn, không biết chuyện này có thể cứu vãn. Chi bằng tiểu vũ chịu bỏ qua cho hắn, thiếp đệ. Bá phụ nói Tấn Húc. Nếu như nói tâm trạng lúc trước của Nhạc Vũ chỉ mới như trời quang có chút mây đen mà thôi thì vào lúc này hoàn toàn là cuồng phong gào thét. Hắn cảm thấy lồng ngực nghẹn tức, thậm chí còn lóe lên sát ý muốn đánh chết hai người tại đương trường. Hắn thật sự không nghĩ ra hai huynh đệ này vì sao đến lúc này còn muốn bảo toàn phụ tử Tấn Thị kia. Thở sâu một hơi, Nhạc Vũ đầu tiên quét mắt nhìn sang bên cạnh không nói một lời rồi mới cười lạnh. Nếu là bá phụ đại nhân xin tha cho hắn, tiểu chất cũng không thể không nể mặt. Chẳng qua là tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Chỉ cần phế bỏ công pháp tu tập của cha con hắn, cắt đứt gân tay gân chân thì tiểu chất có thể tha mạng cho hắn. Nhạc Duẫn Kiệt hơi ngẩn ra, tuy là sớm biết chuyện này, Nhạc Vũ tuyệt đối không thể có thể dễ dàng đáp ứng nhưng y cũng không nghĩ đến cháu mình lại có thể cường ngạnh như thế. Điều kiện mà Nhạc Vũ đề xuất tuy là không trực tiếp lấy đi tính mạng của phụ tử Tấn Thị nhưng nếu quả thật làm như vậy thì cả đời bọn họ sống không bằng chết. Tiểu Vũ, chẳng lẽ không có một chút dư địa để thương lượng? Chuyện này nếu như ngươi đồng ý, Duẫn Văn Thúc sau này nhất định sẽ có hậu báo. Hậu báo? Ha ha! Nhạc Vũ cười khẽ một tiếng không hề tránh né cặp mắt đầy ý tức giận của Nhạc Duẫn Văn. Nếu như bá phụ là vì những chuyện khác, vậy tiểu chất quả quyết sẽ không từ chối. Nhưng nếu là làm cho Tấn Húc, vậy thì miễn. Tiểu chất ba phen mấy bận bị hắn ám toán. Mặc dù bây giờ không lấy được tính mạng hắn nhưng ngày sau nhất định sẽ không bỏ qua. Nhạc Duẫn Kiệt lắc đầu bật cười. Biết chuyện này thất bại. Ý tứ của Nhạc Vũ rất rõ ràng. Cho dù là bây giờ dưới áp lực của bọn họ mà bỏ qua nhưng sau này nếu có năng lực thì sẽ tính toán nợ cũ. Bất quá chuyện này mặc dù trong lòng y có chút không thoải mái nhưng cũng không quá để ý. Chỉ là đệ đệ mình nhờ giúp đỡ nên mới miễn cưỡng đáp ứng. Hôm nay nếu nói không được thì cũng không quan hệ đến hắn. Chẳng qua là sắc mặt của Nhạc Duẫn Văn lúc này đã tối sầm. Cổ nổi gân xanh, lộ vẻ giận dữ đến cực hạn, chuẩn bị phát tác với Nhạc Vũ. Đang lúc Nhạc Duẫn Kiệt tính toán làm thế nào giảm bớt căng thẳng giữa song phương thì trên bầu trời vốn yên tĩnh rốt cuộc có ba động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 74, Thần Tiễn Xuyên Vân. Một vị trung cấp võ sư chịu trách nhiệm quan sát lên tiếng cảnh báo. Nhạc Vũ ngửa đầu nhìn lên, chỉ thấy phía chân trời có mấy chục con thiết vũ điêu sắp xếp theo đội hình chữ nhân đang bay tới bên này. Trong không trung vốn có rất nhiều yêu cầm nhỏ cấp thấp nhưng lúc này đều tránh ra xa. Nhạc Vũ vội vàng bình chủ hô hấp, cũng học những người bên cạnh vũ về Long Lân Mã đang bất an vừa tìm một nơi rậm rạp để ẩn nấp. Ước chừng hơn 2 phút sau, bầy thiết vũ điêu đã bay tới khu vực này. Đầu tiên là phát hiện thấy những yêu thú đại hình đang kêu rên trên bãi đất trống. Sau đó cả bầy bắt đầu quanh quẩn trên bầu trời chung quanh khu rừng. Một hai con thiết vũ điêu trong đó tách bầy thử tấn công thăm dò bên dưới. Bất quá lúc cách mặt đất khoảng 100 mét thì lại bay ngóc lên trên. Bởi vì có cành lá trên đầu che khuất, Nhạc Vũ nhất thời cũng thấy không rõ tình hình cụ thể bên trên. Hắn chỉ có thể thấy loáng thoáng tổng số chừng 130 đến 140 con, chỉ có thể coi là một bầy thiết vũ điêu khá ý. Nghĩ thầm chỉ có như vậy nên cũng khó trách Nhạc Duẫn Kiệt dám lấy 20 huyền giáp trọng kỵ tới săn giết. Chẳng qua bầy yêu cầm này tuy phát hiện thấy con mồi nhưng chỉ quanh quẩn trong khoảng 300 mét trên cao, tuyệt không hạ xuống. Tuy không phải vượt qua xạ trình nhưng là khu vực cực kỳ khó nhắm trúng nhất. Xem ra loài người ở Đông Thắng Đại Lục tuy đã học được cách dùng cung tên xua đuổi đám yêu cầm nhưng ngược lại bọn chúng cũng đã dần có được ứng đối phù hợp. Bầy thiết vũ điêu sau khi dò xét đến lần thứ tư không ngờ lại bay cả lên cao thêm 30 thước. Lúc này sắc mặt Nhạc Duẫn Kiệt cùng Nhạc Duẫn Văn bên cạnh đều đã khó coi cực điểm, cơ hồ là cùng dương cung lắp tên nhắm vào con yêu cầm đang bay cuối cùng. Đáng tiếc là tốc độ con yêu cầm khổng lồ cực nhanh, khoảng cách lại hơi xa nên mặc dù tiễn nghệ của huynh đệ Nhạc Duẫn Kiệt cùng Nhạc Duẫn Văn kinh người nhưng cuối cùng vẫn chỉ bắt sượt sang bên cạnh. Ghê tởm, bọn súc sinh này từ khi nào trở nên thông minh như vậy? Sau khi bắn tên thất bại, Nhạc Duẫn Văn tiến ra khỏi chỗ ẩn thân, ánh mắt hung ác ngó chừng bầu trời. Huynh trưởng, ta xem hay là thay đổi biện pháp, nếu không tìm đến xào huyệt của bọn chúng thì cũng phải đợi đến mùa đông. Nhạc Duẫn Kiệt chẳng nói chẳng rằng, than nhẹ một tiếng rồi cũng đi ra khỏi chỗ ẩn nấp, trong mắt vẻ lo âu càng đậm. Bầy thiết vũ điêu này đêm khuya mới trở về, muốn tìm được xào huyệt nói dễ vậy sao? Ngày hôm trước cũng đã mời mười mấy lão thợ săn có kinh nghiệm dò xét quản chế xung quanh. Bất quá cơ hội có thể tìm tới không lớn, chỉ có thể tận nhân sự nghe thiên mệnh mà thôi. Về phần đợi đến mùa đông, nói tới đây, Nhạc Duẫn Kiệt bất đắc dĩ cười một tiếng rồi im lặng, chẳng qua khuôn mặt khó coi đã để lộ tâm trạng thật của ai. Nhạc Vũ cũng không nói gì, vào đông tuyệt đại đa số yêu thú ngủ đông, những loài thú khác trên mặt đất cũng sẽ giảm bớt hoạt động. Trong tình hình thức ăn khan hiếm như vậy, cơ hội đánh lừa bầy thiết vũ điêu càng khó hơn bình thường. Bất quá điều này cũng có nghĩa là năm nay Nhạc Gia Thành sẽ gặp phải tổn thất rất lớn. Tuy không đến 50 vạn mẫu như lúc đầu y nói khoa trương nhưng tuyệt thu 30 vạn mẫu thì cơ hồ có thể xác định. Như vậy thì tình cảnh Nhạc Gia Thành sang năm sẽ càng thêm khốn đốn. Nếu không phải là có người quấy rối, Nhạc Gia Thành ta đã liên thủ với Đạm Vân Thành, hạ xong Vân Cốc phía nam kia rồi. Nhạc Duẫn Văn hừ nhẹ một tiếng rồi lạnh lùng liếc Nhạc Vũ một cái. Có 55 vạn mẫu ruộng tốt đã kinh doanh trăm năm kia, Nhạc Gia Thành làm sao lại phải ưu phiền vì bầy thiết vũ điêu này. Nhạc Vũ biết đường thúc của mình chẳng qua chỉ nhân cơ hội phát hỏa, hắn cũng không có ý định để ý tới, chẳng qua là lấy tay phải dựng lều, nhìn lên không trung. Bầy thiết vũ điêu vẫn chưa bay đi mà vẫn quanh quẩn trên không trung, rít lên từng hồi chói tai như cười nhạo bẫy dập vụng về của đám người phía dưới. Bá phụ, bầy thiết vũ điêu này nhất định phải bắn chết trước mùa thu. Có thể giết sạch trước mùa thu là tốt nhất. Điều này cũng không chỉ ở phương diện nguyên nhân lương thực. Gần đây trong tộc có lão nhân hoài nghi, bầy thiết vũ điêu này có thể đã đẻ trứng quy mô lớn. Thật ra thì một tháng trước, số lượng bầy chim này lớn hơn hôm nay, ước chừng có 200 con. Những con biến mất nếu như bị bắn chết cũng là thôi, nhưng nếu ở lại ổ ấp trứng thì đúng là làm người ta lo âu. Nhạc Duẫn Kiệt vừa nói, thần sắc lộ vẻ lo lắng quay đầu lại nhìn Nhạc Vũ. Vũ Nhi, ngươi vừa hỏi như thế, chẳng lẽ là có biện pháp khác? Vinh trưởng, ngươi hỏi vậy làm gì? Một đứa trẻ nhỏ có biện pháp gì được chứ? Nhạc Duẫn Văn lại nhíu mày, y nói vậy không phải cố ý nhằm vào Nhạc Vũ mà đúng là bản thân Nhạc Vũ chưa từng thấy qua bầy yêu cầm này, cũng chưa từng có kinh nghiệm săn thú, vậy thì có thể giúp đỡ được gì? Nhạc Vũ cười không đáp, chỉ cầm cây bích chiều cung bên yên ra, lại đem một nửa trong 50 mũi hồng mi ưng cốt tiễn nhất nhất cắm ở trước người rồi mới nhìn lại lên bầu trời. Bầy chim vẫn còn trên đó chưa bay đi. Hắn cũng không gấp gáp, yên lặng tính toán tốc độ gió và tầng đối lưu. Hệ thống phụ trợ trí năng nhanh chóng vận chuyển, cung cấp hình ảnh phóng đại để dự đoán. Sau khi hoàn thành công tác chuẩn bị, Nhạc Vũ hít nhẹ một hơi,

lại vô cùng cẩn thận giao vào trong tay Nhạc Vũ. Mà Nhạc Vũ ban đầu thoáng ngạc nhiên, nhưng lại có vẻ như đang suy nghĩ nhìn kỹ bình sứ nhỏ xíu chỉ cỡ hai ngón tay kia. Chẳng lẽ đây là cường tủy hoàn? Đúng vậy. Nhạc Duẫn Kiệt gật đầu, thản nhiên tự đắc giải thích. Ba viên cường tủy hoàn trong bình này nguyên ban đầu gia tộc định làm phần thưởng trong cuộc thi của tông tộc. Nhưng Vũ Nhi không cần tham gia làm gì nữa, giải nhất cuộc thi chẳng qua chỉ là hữu danh vô thực. Ta cùng mấy vị tộc lão đã thương lượng, nghĩ rằng giao cho ngươi là thỏa đáng nhất. Nhạc Vũ nhất thời thấy buồn cười, hắn cũng không khách khí đem bình sứ nhét vào trong người mình. Hắn nghĩ thầm mình vốn suy tính cả nửa năm, kết quả phần thưởng này lại dễ dàng rơi vào trong tay mình. Thật không biết cuối cùng Nhiễm Lực cùng Lâm Trác sẽ được nhận phần thưởng gì khác. Nếu không phải là dược vật, thì có lẽ là binh khí hay dị thù. Tóm lại giá trị không thể so sánh được với cường tủy hoàn. Vào lúc này trong mắt Nhạc Duẫn Kiệt lại lóe lên tinh quang. Nếu từ nay về sau mỗi tháng trong gia tộc sẽ cung cấp cho ngươi ba viên cường tủy hoàn thì thế nào? Lần này không chỉ là Nhạc Vũ, dù là Nhạc Duẫn Văn cùng đám người Nhạc Nghi Chân cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc cùng hâm mộ. Một viên cường tủy hoàn ở bên ngoài có giá trị tới trăm lượng, người bình thường thật khó mua nổi. Một tháng ba viên, đây quả thực là không tính ra được hao tổn thế nào. Nhưng chỉ thoáng qua, tất cả mọi người kể cả 20 huyền giáp kỵ sĩ cũng đều khôi phục vẻ bình tĩnh, trong mắt cũng toát ra vẻ xem như đương nhiên. Những người này đã quen với quy tắc cường giả là vương, tư chất như Nhạc Vũ ở trong tộc nếu còn không đành lòng bỏ ra tiền vốn, đây mới thực sự là ngu xuẩn. Bản thân Nhạc Vũ cũng giật mình, một lúc sau hắn mới lấy lại tinh thần. Tư vị khổ sở trong lòng hắn càng thêm dày đặc. Hắn nghĩ thầm thật không biết công hiệu của cường tủy hoàn ra sao, nếu không tốt, thật không biết nên làm sao giải thích. Làm người ta bất đắc dĩ nhất chính là giờ phút này cho dù hắn muốn khước từ cũng không thể được. Hắn thầm thở dài một tiếng, thần sắc thản nhiên thi lễ với Nhạc Duẫn Kiệt. Đa tạ bá phụ tài bồi. 3 năm sau chất nhi nhất định không phụ lòng kỳ vọng. Nhạc Duẫn Kiệt vui mừng mỉm cười, cuối cùng đưa tầm mắt rời sang bên cạnh. Chuyện của Vũ Nhi, ước chừng người trong nhà của ngươi còn chưa biết được phải không? Gần đây đang định tìm cơ hội khai báo rõ ràng với mẫu thân. Nhạc Vũ nhíu mày, trong lòng kỳ quái, vì sao Nhạc Duẫn Kiệt hỏi chuyện này làm gì? Về phần đối phương làm sao biết được, hắn cũng không cảm thấy có gì khác thường. Với tính khôn khéo của Nhạc Duẫn Kiệt, ước chừng ngày đó khi tới bái phỏng nhà hắn thì cũng đã biết rõ nội tình. Đã như vậy thì tiếp tục che giấu nữa đi. Tựa hồ lo lắng làm Nhạc Vũ bất mãn, thần sắc Nhạc Duẫn Kiệt lại chuyển thành ngưng trọng. Cũng không phải không tin được mẫu thân của ngươi, chẳng qua tiểu muội ngươi còn quá nhỏ. Trước mắt Nhạc gia chúng ta còn cần lá mặt lá trái với Đạm Vân Thành một thời gian. Ngươi cùng mẹ của ngươi nhất định sẽ bị người của Đạm Vân Thành điều tra. Bây giờ chỉ là sợ vạn nhất. Nhạc Vũ nhất thời cau mày. Hắn biết ngày đó mình lưu lại một ít dấu vết nhưng đến sáng hôm sau đã được tông tộc xử lý thỏa đáng. Tỷ như hắn thiếu khoản tiền lớn với Nhạc Hữu Ninh cùng đồ đệ của hắn, nhưng cho tới hôm nay không còn thấy bóng dáng của bọn họ, thật không biết bị tông tộc đem ẩn giấu ở nơi nào. Lời nói nhắc nhở hắn sẽ bị người của Đạm Vân Thành điều tra, thật sự làm người ta có chút không giải thích được. Nhưng chuyện này hắn không cần quan tâm tới. Ban đầu ngoài Hồng Phi, hắn còn chu diệt cả Hồng Chính và vị hôn thê của Nhạc Lâm, chính là vì miễn cho Nhạc gia cấu kết cùng Đạm Vân Thành, đem hắn làm thành vật hy sinh. Nhưng hôm nay thái độ của tông tộc đã sáng tỏ, còn muốn phá hư mối quan hệ cũng không cần thiết. Chẳng qua ở bên Nhạc Trương Thị, hắn nghĩ không phải muốn giấu giếm thì có thể giấu giếm được. Đoán chừng không ngoài 3 tháng, mẫu thân sẽ nhìn ra được đầu mối. Thậm chí ngay hôm nay cũng đã phát hiện được bí mật của hắn, Nhạc Vũ cũng không hề cảm thấy có gì kỳ quái. Lực lượng của Long Lân Mã tuy mạnh mẽ, nhưng sau mỗi con ngựa lại vác theo thi thể 2 con chim điêu, tốc độ rốt cục chậm hơn rất nhiều. Đợi đến khi trở về tới mảnh đất ngay ngoài miệng cốc, đã dùng mất 40 phút thời gian. Võ sư cùng nông phu nơi này đều từng chịu nỗi khổ sâu sắc vì bầy thiết vũ điêu hoành hành. Nhìn thấy mọi người mang theo mấy chục cổ thi thể thiết vũ điêu trở về, trên đường đều nghe được tiếng hoan hô nổi lên bốn phía. Cho đến khi đoàn người gỡ thi thể chim điêu xuống, tốc độ lại chuyển nhanh hơn. Không tới 20 phút đã nhìn thấy Nhạc Gia thành phía trước. Ở ngay cửa thành, Nhạc Vũ đổi lại Long Giác Mã, lúc này mới chia tay với nhóm người Nhạc Duẫn Kiệt một mình rời đi. Nhìn theo bóng lưng thiếu niên đi xa, dáng u tối trên mặt Nhạc Duẫn Văn cũng từ từ dày hơn. Huynh trưởng, chuyện xảy ra đêm đó, có gần trăm người tận mắt nhìn thấy. Cho dù nhất thời nghĩ không ra rốt cục hắn là người nào, nhưng thêm một thời gian sẽ tỉnh ngộ. Người đông lời tạp, bên chỗ Đạm Vân Thành chỉ sợ không thể giấu giếm. Người đông đêm hôm đó đúng là có chút phiền phức, chẳng qua người tham dự trong yến tiệc đều là đích hệ của bốn nhà chúng ta, tất nhiên là sẽ biết nặng nhẹ. Về phần những người khác, cùng lắm thì mở ra bộ vân đường cùng luyện huyết đường trước thời gian, trùng hợp phía nam cho chúng ta lấy cớ tốt nhất. Tóm lại chuyện này có thể giấu được bao lâu thì phải tận lực giấu bấy lâu. Kéo dài thêm một ngày cũng có thêm một ngày thời gian chuẩn bị. Nhạc Duẫn Kiệt phiền muộn phất phất tay, nói đến đây hắn cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Tuy Nhạc Vũ cấp cho tông tộc con đường xoay chuyển, nhưng cũng ném phiền toái không ít cho tông tộc. Điều này làm hắn vô cùng đau đầu. Không nói chuyện này nữa, ở bên chỗ ngươi, đầu người của Tấn Húc cùng Nhạc Phong khi nào ngươi đưa tới cho hắn? Nếu còn lưu tâm tiểu thiếp kia của ngươi, ta phải thỉnh gia pháp. Bất quá chỉ là một nữ nhân xinh đẹp một chút mà thôi, ngàn dặm lãnh địa này còn sợ không tìm được người khác nữa sao? Ta chung đụng với nàng nhiều năm, là thật có chút tình cảm. Bất quá huynh trưởng cứ yên tâm đi, ta còn chưa tới nỗi vì nàng mà làm hư đại sự của tông tộc. Chẳng qua hiện tại Tấn Húc làm việc thật cẩn thận, tùy tiện xử trí ngược lại sợ làm rét lạnh lòng người. Ta chuẩn bị phong tỏa hắn nửa năm rồi hãy nói. Đến lúc đó tùy tiện tìm cớ xử trí, có lẽ không còn người nào nhớ được. Thần sắc Nhạc Duẫn Văn vô cùng ảm đạm, cười khổ, lại quay đầu nhìn về phía Nhạc Nghi Chân, nói đi nói lại, ngươi tài bồi cho hắn như thế, tuy là hữu ích cho tông tộc, nhưng chẳng lẽ ngươi không nghĩ đến Chân Nhi một chút nào sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 78, hiệu quả của cường tủy hoàn chân nhi sao? Ánh mắt Nhạc Duẫn Kiệt chuyển qua trên người Nhạc Nghi Chân, lại như cười như không nói. Chân nhi, riêng con thì nghĩ sao? Phụ thân, lời này của cha hỏi thật có chút dư thừa. Nhạc Nghi Chân không chút do dự ôm quyền, trên mặt vẫn thật thản nhiên. Nếu ngày sau vũ đệ có thể giúp cho Nhạc gia xưng hùng Bắc Cương, như vậy đừng nói là đứng đầu một tộc như hôm nay, dù muốn con chết, Nhạc Nghi Chân này cũng cam tâm tình nguyện. Nhạc Duẫn Kiệt nghe vậy nhất thời bật cười vang, trong thanh âm mang đầy ý sảng khoái, hay cho câu cam tâm tình nguyện. Như vậy mới không hổ là nam nhi Nhạc gia, cuối cùng cha không uổng phí dạy dỗ con nhiều năm như vậy. Nhạc Duẫn Văn nghe được liền cau mày, một lúc lâu sau mới tức giận phất tay, bỏ đi. Dù sao chức vị tộc trưởng này cũng là chuyện của cha con ngươi thôi, ta cũng lười xen vào nữa. Ha ha, theo ta thấy, ngươi không cần vì chuyện này mà lo lắng như thế. Ta xem Vũ Nhi chưa chắc chịu ngó tới vị trí này của ta. Nghi Chân cùng hắn trợ lực lẫn nhau, hẳn hợp lại càng tăng thêm sức mạnh mới đúng. Nói tới đây, Nhạc Duẫn Kiệt lại cười tự giễu, thật ra nếu hài tử này có thể đi tới một bước kia, nói không chừng đối với chức tộc trưởng Nhạc gia, hắn thật sự chẳng thèm ngó tới. Nhạc Duẫn Văn ngây ra, lúc này Nhạc Duẫn Kiệt cũng không nói thêm, dẫn theo huyền giáp vệ sĩ phía sau chạy thẳng tới phương hướng thành chủ phủ, thần thái hưng phấn chưa từng thấy bao giờ. Vội vã về tới nhà, việc làm đầu tiên của Nhạc Vũ chính là phân tích vật chất kết cấu cùng thành phần của ba viên cường tủy hoàn. Khi ba phần hình ảnh của ba viên thuốc được ghi chép cặn kẽ trong hệ thống phụ trợ trí năng, vẻ mặt Nhạc Vũ vừa vui mừng vừa lo lắng. Vui chính là vì phần lớn thành phần trong vật chất nửa năm qua hắn đã từng nhìn thấy ở ngoài cốc. Lo lắng là vì những thứ kia chỉ là dược liệu bình thường, chỉ sợ sẽ không giúp được quá nhiều.